Lời thì thầm của Ác Long. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Hiến mơ thấy mình đang bay. Ánh sáng lạnh của nữ diễn viên nghiêng mang lại ánh sáng mềm mại cho những cồn cát kéo dài không dứt. Rừng rậm rậm rạp và biển mênh áp. Hắn có thể cảm giác được khí lưu xẹt qua hai cánh. Sương đêm mang theo cảm giác mát mẻ. Hắn bay trong khu vực rộng lớn không có người ở đó. Thực hiện một cuộc hành trình cô đơn. Rời khỏi căn cứ nhân loại. Tinh cầu này lại trở nên thần bí cô tịch. Một cái thuộc về nhân loại. Là tồn tại phi thường nhỏ bé không đáng kể. Iza chia sẻ cuộc hành trình của mình với Tuyết Hiến. Điều này làm cho họ không còn cô đơn như vậy. Mặc dù họ tách hai nơi. Ngoại trừ giấc mơ. Ban ngày Tuyết Hiến cũng sẽ luôn có lúc đột nhiên dừng lại. Ngắn ngủi thả lỏng. Đi cảm thụ hành trình của Iza. Thật không may. Kết nối này nhanh chóng bị B3N mất. Iza không ngừng nghỉ. Hắn từ Naha đến căn cứ chỉ mất 2 ngày. Như vậy khi trở về sẽ chỉ giống nhau. Hoặc là nhanh hơn. Tiết Hiến phát hiện hình như hắn chỉ có thể S1NS ra ý thức kết nối với Iza hình thái rồng. Hình thái con người thì không được. Sau khi trở về Naha, Iza có thể chuyển thành hình người. Nhưng không quan trọng. Họ có thể giao tiếp thông qua các thiết bị liên lạc không dây. Nhưng bận rộn kế tiếp khiến Tuyết Hiến có chút không rảnh bận tâm. Một ngày sau khi Iza rời đi, tàu vũ trụ Perthui đi từ phía chân trời đến. Nó nhấc lên luồng không khí cường đại, làm cho ngọn cây rừng rậm xung quanh căn cứ lật đổ. Mọi người đều chạy đến bãi đất trống quan sát. Phi thuyền khi hạ cánh đê ba bẹp một mảng lớn cây cối. Như Tuyết Hiến từng thông qua tầm nhìn của Iza nhìn thấy. Nó vươn cánh tay dụng cụ đen kịt, cường thế bá đạo chui vào dưới đất, vững vàng C4 mét rễ. Ngay sau đó, vỏ ngoài màu đen của nó rút đi, lộ ra tường màu trắng cùng cửa sổ đã sửa chữa xong. Một lần nữa B3N thành một tòa nhà màu trắng thật dài. Cánh cửa mở ra, một số binh sĩ và các nhà khoa học đi ra. Sau đó là một số xe tải chở đầy vật liệu. Rầm rộ hướng về phía căn cứ. Viện chính thức được xây dựng. Tiếp giáp với căn cứ, Aino đứng TA3N tháp canh cao, nhìn tất cả bằng kính viễn vọng. Ông chưa bao giờ đến lục địa đậu xe. Cảnh tượng trước mắt này làm cho hắn ngạc nhiên đến nỗi ông không thể khép miệng. Những người khác trong căn cứ cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Trong số những người đi vào hàng rào, có giáo sư Đồ đã từng tham gia vào các hoạt động đặc biệt với tiến sĩ Bạch. Tiến sĩ Bạch và Riley đi ra khỏi đám đông. Tiến sĩ Bạch và giáo sư Đồ ôm nhau. Họ là bạn cũ. Lâu ngày gặp lại thiên nhiên cảm khái không thôi. Giáo sư Đồ giới thiệu những người đi cùng khác. Nhóm người này đều là tự nguyện đi long tự. Trong đó có vài học giả đều là người bị nhiễm dị tật vừa phải. Đối với bọn họ mà nói lần nghiên cứu này không thành công liền thành nhân. Mỗi người đều chuẩn bị tốt không bao giờ trở về đại lục. Phá nồi dìm thuyền. Sau một hồi hàn huyên, giáo sư Đồ nhìn về phía người dân căn cứ. Những người này không phân biệt nam nữ già trẻ đều là người bị nhiễm dị tật nặng. Phần lớn khuôn mặt bị tổn hại. Da khô héo hác. Mỗi người nhìn qua đều chịu đủ đau khổ. Nhưng may mà mọi người có chỗ có thể che gió che mưa. Có thức ăn có thể quả bụng. Còn có thánh tử trợ giúp. Bọn họ tụ tập ở căn cứ này. Vừa không phát bệnh cũng không có thần trí sụp đổ. Đã là may mắn trong bất hạnh. Tuyết Hiến đứng trong đám người. Khi thánh tử cởi thánh trang, giáo sư Đồ lại nhất thời không nhận ra hắn. Quay đầu nói với Bạch tiến sĩ. Đó là Tuyết Hiến. Tiến sĩ Bạch cười tủm tỉm nói. Hắn cao lớn rồi. Viện Hàn Lâm khoa học có liên quan chặt chẽ đến đền thờ. Không có viện Hàn Lâm khoa học. Không có bồi dưỡng của thánh tử. Chờ Tuyết Hiến đi tới. Giáo sư Đồ kéo tay hắn. Không kìm được nước mắt già nua tung hoành. Hài tử, ngàn lời vạn ngữ không nói nên lời. Tiết Hiến chưa từng gặp qua giáo sư Đồ, nhưng có thể cảm nhận được tâm tình từ ái của đối phương. Nhu Thuận đứng ở nơi đó. Hắn đích xác đã trưởng thành, cũng tương đối ổn trọng một chút. lời nói trở nên ít hơn trước kia một chút, không hát thánh ca nữa, cũng không nói thêm một ít châm ngôn đạo điện đường hoàng. Khi mọi người tiếp nhận ba đứa trẻ đến từ căn cứ mà Hạ Anh mang đến, điều đầu tiên chú ý chính là sự mạnh mẽ của Bella được cải tạo thành thánh trang. Sau khi biết được sự thật, Tiết Hiến không còn tin mình là con của Thượng Đế nữa. Nhưng hắn đã không mất niềm tin giúp đỡ nhân loại. Hắn ở lại đây, và những người đau khổ này, dấn thân vào một sự nghiệp lớn hơn. Vị này là Moulton, Tiết Hiến giới thiệu với giáo sư Đồ. Hắn ta là người quản lý căn cứ. Sau này hắn ta sẽ phụ trách phối hợp với viện nghiên cứu sắp xếp. Giáo sư Đồ là người đứng đầu viện. Nghe Tiết Hiến giới thiệu sau đó, ông liền chủ động vươn tay với vị nam nhân da đen cao cao gầy gầy này. Ai biết đối phương thế nhưng liếc ông một cái, chỉ là gật gật đầu với ông. Moulton hiểu được, những người được gọi là viện khoa học và quân đội khác với dân chúng bình thường. Bọn họ cũng không bị lừa gạt, mà ngay từ đầu đã biết sự thật những người bị nhiễm bệnh nặng này được đưa tới Long Tự. Nói không chừng, tiêu chuẩn đánh giá xem một người có nên được đưa đến Long Tự hay không chính là do bọn họ đặt ra. Bây giờ truy cứu những điều này không có ý nghĩa, nhưng Moulton không thể làm hài lòng họ. Giáo sư Đồ có chút lúng túng thu tay lại. Cũng may ông cũng dự đoán được sẽ có cục diện như vậy. Moulton nói với Tiết Hiến, tôi sẽ dỡ vật tư. Tiết Hiến, ok. Moulton đi trở lại đám đông và gọi một vài người với hắn ta về phía chiếc xe vận chuyển. Tiến sĩ Bạch đi theo giáo sư Đồ. Aino bước xuống từ tháp canh, khoa tay múa chân với Tiết Hiến Pháp, là hỏi tòa nhà năng động bên ngoài là gì. Riley hiểu được một chút ngôn ngữ ký hiệu, liền nói với Aino, chờ bọn họ sắp xếp một chút, ta dẫn ngươi đi tham quan. Aino liền cao hứng nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng. Riley lại hỏi Tiết Hiến, Tiết Hiến, ngươi có muốn cùng đi thăm không? Từ lần trước không vui mà tan. Riley mấy ngày nay cũng không có tới tìm Tiết Hiến nói chuyện. Tiết Hiến là một người tiêu hóa rất nhanh cảm xúc. Sớm đã không lại S1NS khí thế với thái độ lúc trước của Riley. Nhưng vẫn lắc đầu không đi. Hắn và Fraser từng ở trong tòa nhà đó mấy ngày. Đối với kiến tạo bên trong như lòng bàn tay. Cho dù hiện tại mọi người muốn triển khai nghiên cứu mới có thay đổi gì. Hắn cũng còn có việc phải bận rộn. Viện nghiên cứu khánh thành, Tiết Hiến phải trợ giúp căn cứ tiêu hóa và phân phối tốt vật tư, an bài tốt người tham gia nghiên cứu, mới xem như chân chính bận rộn xong. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Riley vẫn như thường. Tùy người, nói thêm, nhưng những gì tôi đã nói với người ngày hôm trước, tôi thực sự chỉ xuất phát từ lòng tốt, nghiêm khắc, nếu có cơ hội, tôi sẽ tiến hành lập luận thật tốt. Aino không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Gãi đầu, Riley nhìn Tiết Hiến, mỉm cười nói. Tia-3N thực tế, tôi đánh giá cao khả năng chấp nhận của người cho những điều mới. Tiết Hiến thì nhất thời nghẹn lời. Riley mang Aino đi. Tiết Hiến đứng tại chỗ một hồi. Cảm thấy có chỗ quái lạ. Nhưng cụ thể lại không nói ra. Hắn tựa hồ còn chưa gặp qua người có tính cách phức tạp như Riley. Gần trạng vạng vật tư mới dỡ xong, tất cả đều phân loại, chỉnh tề chất đống trong sân. Ngày hôm sau, Tiết Hiến cùng Moulton, Doris, còn có Arina, Jim, Arthur 6 người cùng nhau kiểm kê cả ngày mới tính là toàn bộ đối chiếu hoàn thành. Làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, ngoại trừ những yêu cầu trong danh sách vật tư của bọn họ đưa ra, còn có thêm 2 chiếc xe. Những sản phẩm dinh dưỡng và đồ dùng S1NS hoặc không cần thiết đều là các nhà khoa học của viện chúng tôi đã từng xin mang theo. Đưa cho căn cứ, giáo sư Đồ nói, các đồ vật các ngươi mang theo rất đầy đủ. Ngay cả hạt giống cây trồng cũng đã cân nhắc. Chúng tôi thật sự không thể tưởng tượng được còn có cái gì khác có thể cho các ngươi. Liền nghĩ có thể cho một chút an ủi tinh thần. Mọi người ở căn cứ đều có chút kinh ngạc. Giáo sư Đồ nói, chúng ta là đồng loại, không phải địch nhân, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. B3N dạng, có lẽ để cho nhân loại làm lựa chọn bất đắc dĩ. dùng bất công đối với số ít người đổi lấy sự an ổn của đa số người. Chúng ta rất khó phán xét đúng sai. Chỉ có thể dùng một ít lực lượng bồ bạc. Hai chiếc xe này kỳ thật suy nghĩ cũng rất chu đáo. Ngay cả đồ ăn vặt cũng có. Và có thể là xem xét việc kiểm soát thông tin liên lạc và các lý do bất tiện khác. Những vật tư giải trí ngoài thiết bị thể thao là một số thiết bị nootropic, chẳng hạn như thẻ, cờ vua và như vậy. Và một số đọc sách điện tử đầy sách. Những điều này có thể có cũng không có trong điều kiện sống khắc nghiệt. Trở nên rất cần thiết trong căn cứ. Họ thực sự có thể cung cấp cho những người có một cuộc sống ổn định một số thời gian để thư giãn. Tiết Hiến chọn một hộp cờ vua, một bộ dao điêu khắc và đầu đọc sách. Vào ban đêm, khi tiến sĩ Bạch đến để nói chuyện với hắn, ông thấy hắn đang đùa giỡn với những điều này. Liền hỏi hắn, làm thế nào để người chọn những điều này? Ta tưởng người sẽ chọn những thứ khác. Đồ đấu kiếm không cần chọn. Moulton nói hiện tại mọi người còn chưa giải quyết được nhu cầu S1NS hoạt cơ bản. Cũng không có tinh lực học tập cái kia. Có thể đặt trước một chút. Chờ sau này chuyên môn quy hoạch một gian phòng. Tiết Hiến nói. Ta muốn chờ Iza lần sau đến. Dạy hắn chơi cờ. Tiến sĩ Bạch không nghĩ tới Tiết Hiến nghĩ đến ai rồi. Điêu khắc đao này. Ta tính toán khắc chút đồ vật nhỏ. Tiết Hiến tìm được ba lô của mình. Tháo một tác phẩm điêu khắc gỗ hình rồng treo ở Tia3N đưa cho Bạch tiến sĩ. Đây là lần trước ta đưa cho Iza. Đáng tiếc không có công cụ làm không tốt. Ta muốn làm một lần nữa. Tiến sĩ Bạch nhận lấy. Chạm khắc gỗ nhẹ nhàng. Không có kết cấu gì. Nhưng Tiết Hiến tựa hồ rất yêu thương. Còn có người đọc sách này. Tiết Hiến đôi mắt sáng lấp lánh nói với tiến sĩ Bạch. Bên trong vừa có sách giới thiệu phong tục tập quán các thành phố Tia3N đại lục. Cũng có rất nhiều tư liệu lịch sử và hình ảnh của Lam Tinh. Ai dố còn chưa từng đến nơi đó. Cũng không biết sao mẹ của chúng ta như thế nào. Ta có thể cùng hắn đọc. Bác sĩ Bạch sờ sờ đầu hắn. Ánh mắt từ ái. Thì ra là như vậy. Tiết Hiến, thầy muốn hỏi con một câu. Tiết Hiến ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngài muốn hỏi cái gì? Tiến sĩ Bạch nói. Người có thực sự thích Iza? Tiết Hiến gật gật đầu. Ta nghĩ thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ với Iza. Muốn đem tất cả mọi thứ cùng hắn chia sẻ. Hắn mới đi vài ngày. Ta đã rất nhớ hắn. Tiết Hiến nói với tiến sĩ Bai. Giáo viên, ta cảm thấy khoảng thời gian gần đây có vẻ như là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta. Bạch tiến sĩ vốn đã có chuẩn bị mà đến. Cố ý thừa dịp con rồng kia không có ở đây. Để cho Tiết Hiến suy nghĩ kỹ càng. Thế nhưng, nghe Tiết Hiến nói như vậy. Bạch tiến sĩ không khỏi nhớ tới những lời Riley nói với ông lúc trước. Cuộc sống thực sự rất ngắn. Có bất cứ điều gì muốn mà không chiến đấu sẽ hối tiếc. Huống chi Tiết Hiến. Không có gì quan trọng hơn việc Tiết Hiến cảm thấy hạnh phúc. Đó là lý do chính khiến tiến sĩ Bạch đã ở lại. Tiến sĩ Bạch hỏi, thích hắn đến như vậy? Tiết Hiến sảng khoái trả lời. Lại nói, đương nhiên cũng là bởi vì ngài ở bên cạnh ta. Ngài và hắn đều là người quan trọng nhất của ta. Người yêu thương và thân cận đều ở bên cạnh. Tiết Hiến còn có cái gì không thỏa mãn? Tiến sĩ Bạch còn chưa nói gì. Tiết Hiến lại nghĩ tới cái gì? Mặt chậm rãi đỏ lên, lại chủ động nói với lão sư. Điều duy nhất có chút không tốt chính là, TH4N thể của ta hình như có chút vấn đề. Tiến sĩ trắng đang đứng đắn, khẩn trương hỏi, vấn đề là gì? Ta, rõ ràng không có đối tượng muốn S1NS sản hậu đại. Nhưng chỗ đó của ta, Tiết Hiến nói ra dị trạng, lại vô cùng xấu hổ nói. Đôi khi buổi sáng cũng sẽ làm bẩn khăn trải giường. Nó hoàn toàn trái với ý chí của ta. Ta dường như bị bệnh. Có một bác sĩ ở phía bên kia của viện. Và ta muốn yêu cầu người đó qua xem. Bác sĩ Bạch đã chứng minh hoàn toàn. Ngoại trừ làm cho Tiết Hiến suy nghĩ rõ ràng. Ông kỳ thật quan trọng nhất là muốn hỏi Tiết Hiến cùng Iza đều đã làm cái gì. Thánh tử đều là đoạn tình tiệt ái. Tiết Hiến giấy trắng hài tử bình thường, mà rồng tính vốn dâm. Nếu như Tiết Hiến là tự nguyện thì thôi. Nếu như không phải, như vậy ông không muốn Tiết Hiến bởi vì Thiện Lương cùng Tiết Hiểu đã bị dị chủng trở thành công cụ tùy ý chơi đùa. Nhưng, làm thế nào điều này có thể xảy ra? Làm thế nào lại xảy ra hoàn toàn khác với những gì ông nghĩ? Tiết Hiến chậm rãi thu hồi biểu tình, nhìn phản ứng của lão sư. Hắn cho rằng mình thật sự có vấn đề gì lớn. Một lúc lâu sau, tiến sĩ Bạch mới tìm lại được giọng nói của mình. Buổi sáng người sẽ có phản ứng. Tiết Hiến lo âu gật đầu. Tiết Hiến nói, chỉ vài tháng trước đây không có như vậy ở trong đền thờ. Tiến sĩ Bạch đại khái đã đoán được nguyên nhân là gì. Ông giơ tay lên, lần thứ hai sờ sờ đầu Tiết Hiến. Nhìn đứa nhỏ mình một tay nuôi lớn này. Đó là bình thường. Con trai, con không bị bệnh, không cần gặp bác sĩ. Phản ứng như vậy xảy ra với mỗi người đàn ông trẻ tuổi vào buổi sáng hoặc khi nhận được nụ hôn và vuốt ve ba từ người yêu. Ánh mắt Tiết Hiến trong suốt, đồng tử hơi phóng đại. Nghe cũng ngây người, bác sĩ Bạch bị hắn nhìn đến thấy mặt già nóng lên. Nói, đó là hiện tượng S1NS lý bình thường. Cũng là biểu hiện của việc người yêu một người. Con người có luôn có những mong muốn riêng biệt cho tình yêu. Nó đại diện cho sự đòi hỏi và sở hữu. Cách chương.